Hệ thống mau xuyên, vương giả phản công. Chương 61, chép 61, 33, ba muốn con đi, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau tại nhà riêng của Tử Lăng Khuynh một mảnh gà bay chó sủa. Nàng cuống cuồng chuẩn bị quần áo, giày dép, đầu tóc. Quên mẹ nó mất là hôm nay có lịch quay, cũng may mắn là Huyền Minh kia có nhắc nàng. Nếu không giờ này chắc nàng còn đang lăn lê bò toài ngủ trên giường quá. Huyền Minh lúc này lười biếng chống tay lên đầu cười mị hoặc nói. Tiểu Miêu Nhi, em vội cái gì chứ? Tôi đây còn chưa vội mà em đã cuống cả lên rồi. Xì, anh mà vội cái quái gì? Nhàn nhàn nhã nhã làm Huyền gia chủ quyền thế ngập trời. Ai dám bắt chẹt anh chứ? Tử Lăng Khuynh bĩu môi khinh thường nhìn nam nhân nhà mình. Lại chỉ thấy hắn lười biếng, đôi mắt khẽ nhếch môi nở nụ cười gợi đòn. Đúng là con gái có khác, tâm tính thật không ổn định. Nàng hiện tại trong đầu chỉ muốn đánh hắn. Hu, hu, nam nhân nhà ta đâu phải thế này. Tà mị phúc hắc gì đó hôm đầu gặp mặt đâu cả rồi. Cái bộ dáng đáng đánh đòn là sao? Thật muốn đập hắn thành bánh bao rồi bỏ túi, đá cuốn xéo đi thật xa. Được rồi, đánh hắn nàng không đánh được. Nhưng mẹ nó, giây tiếp theo. Huyền Minh bật chế độ yêu nghiệt, hắn khẽ cười, hai đầu ngón tay vẫy vẫy lại phía nàng. Bảo bối, đến đây, nhìn bộ dáng em bây giờ rất muốn đánh tôi có phải không? Mắt em sắp tóe ra lửa rồi kia. Tốt thôi, tới đây, tôi hảo hảo chăm sóc em thật tốt. Chúng ta cùng cọ sát đốt cháy không gian nào. Tử Lăng Khuynh, cọ cái em gái nhà anh. Đồ thần kinh, còn bây giờ sao, nhào luôn chứ còn gì nữa. Tử Lăng Khuynh thân thủ quỷ mị, chiêu thức vô cùng tàn bạo nhưng nhanh như chớp đã bị yêu nghiệt nào kia phá giải, vòng tay ôm chặt vào lồng ngực. Nàng chẳng qua là không có thời gian luyện công thôi nhé, đợi nàng luyện xong thì anh cứ tắm rửa sạch sẽ chờ nàng đến đánh thành bánh bao đi. Lợi dụng lúc nàng còn yếu mà đòi khi dễ à, một miếng thiệt thòi nào nàng cũng đừng hòng ăn. Bảo bối, ngủ thêm chút nữa, vẫn còn sớm, em dậy làm cái gì? Cút đi, tôi còn phải đến phim trường. Hôm nay em có lịch quay hả? Ai bảo em vậy? Anh, Tử Lăng Khuynh trợn mắt nhìn người nào kia. Ồ, tôi bảo gì em cũng tin à? Chật, chật, hồn thê bé bỏng của tôi, em không xem lại lịch diễn hay sao thế? Tôi nói bừa vậy mà em cuống cả lên, tố chất vậy là không được đâu nhé. Huyền Minh giờ cái giọng cà trớn ra mà không để ý Tử Lăng Khuynh mặt đen hơn đáy nồi mở điện thoại lên. CMN, ngày mai, mới phải diễn, ấu, đầy, tên thần kinh này lại dám lừa nàng, mới sáng sớm đã hét to bảo nàng dậy đến phim trường. Nàng không giật mình hoảng hốt mới là lạ đó, bổn công chúa đếu nhịn được rồi nhé, hừ, không đánh lại ngươi ta lại không có cách để dạy dỗ ngươi hay sao. Nàng nhào lên người Huyền Minh, hắn phản ứng theo lẽ thường đưa tay lên đỡ. Ai ngờ nàng ngoạm một miếng rõ to ở bả vai, sau đó như một con thú nhỏ điên dại cào cấu lưng hắn. Hai người vật lộn một lúc lâu cuối cùng cũng dừng lại. Huyền Minh mặt mày nhăn nhó nhìn ra sau lưng mình, đau, Tiểu Miêu Nhi nhà hắn ra tay mạnh thật, không đánh được liền cào cắn, sau này chắc hắn phải cắt trụi móng tay nàng đi quá. Cả cái miệng nhỏ kia nữa. Hai, Tử Lăng Khuynh đầu tóc xù xù quần áo xộc xệch cười hi hi ha ha đi vào nhà vệ sinh. Huyền gia chủ, hôm nay tôi tính đi chơi chút nha. Anh chuẩn bị quần áo cho tốt, vậy là cả một buổi sáng hôm ấy nàng và Huyền Minh quậy tung cả thành phố. Cái gì đẹp mắt cũng mua, đồ ăn gì ngon cũng mua, nơi nào thú vị cũng đến. Cười cười nói suốt buổi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tử Lăng Khuynh ngồi phịch trên ghế lái phụ nhũn cả người. Nàng lười biếng lấy kính râm trên mặt xuống để lộ ra gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Mồ hôi làm tóc mái hai bên tai ướt nhẹp nhưng lại càng thêm tinh nghịch. Huyền Minh cười cười nhìn nàng, ánh mắt không giấu nổi dịu dàng. Áo phông trên người càng khiến hắn chỉ như một cậu học sinh cấp 3, ai mà nghĩ đến hắn đã 25 tuổi tiếp quản cả một gia tộc lớn mạnh. Huyền gia chủ, sức khỏe anh dồi dào thật đấy. Đi với tôi cả buổi mà như đi tản bộ. Tử Lăng Khuynh cả lơ phất phơ vật vờ nằm bò toài trên ghế xe không để ý nam nhân bên cạnh mình, mặt hơi tối lại. Gọi tôi là Minh, em bỏ ngay cái kiểu động một chút là kêu bằng kính ngữ đi. Tôi với em không phải là xa lạ, ngủ cũng ngủ rồi, hôn cũng hôn rồi, bày tỏ cũng bày tỏ rồi. Em đừng nghĩ trốn tránh trách nhiệm, đừng nghĩ đến việc vứt bỏ tôi. Tử Lăng Khuynh, ai vứt bỏ anh chứ? Bổ não cái gì vậy? Doanh Doanh, em xem em gây ra cái chuyện tốt gì đây? Tử Lăng Khuynh vừa về đến nhà, một giọng sư tử giống từ trong phi ra. Nàng nhíu mày vắt áo khoác lên vai bĩu môi nói. Hoa Vân, chị gào cái gì chứ? Em cũng có làm gì đâu. Chị không cần phải tốn calo đi quát em. Tốt nhất là bây giờ chị nên tìm cách kiếm công ty để xin vào làm đi. Chị đã nói là không muốn làm nghệ sĩ tự do cơ mà. Vậy tìm đi, bye bye, em không tiễn nhé. Nàng vừa vẫy tay định đi vào, Hoa Vân đã trợn mắt phun ra lửa, hùng hùng hổ hổ xắn tay áo, vẻ mặt bặm trợn gào lên. Không làm gì, em nói hay đấy nhỉ. Chẳng lẽ em làm cái gì thật à? Tử Lăng Khuynh ngây thơ nhìn về phía trợ lý Tiểu Nhã ý hỏi xem có việc gì. Em mở Weibo ra thì biết. Tử Lăng Khuynh vội lấy điện thoại lướt lướt đăng nhập nick chính của mình. Ôi, đây, Tiểu Hoa Đán Nhược Doanh nghi ngờ có bạn trai. Nhược Doanh được bao nuôi? Tiểu Hoa Đán với số lượng fan khủng vượt qua các minh tinh hạng nhất bị tìm ra ảnh đêm khuya vào khách sạn. Liệu có phải là bán thân cầu vai diễn? Cái điếm Nhược Doanh, 4 tiêu đề đỏ chói mắt hiện lên trước mặt Tử Lăng Khuynh, kèm theo đó là ảnh chụp nàng và Huyền Minh đi chơi sáng nay. Mặt Huyền Minh chỉ thấy được góc nghiêng còn được chụp mờ một chút, còn mặt nàng thì nét không còn gì để nói, tuy có đeo kính râm nhưng chỉ cần là fan hâm mộ dù cho thần tượng nhà mình có hóa thành cho bọn họ cũng nhận ra. Còn bức ảnh trong khách sạn ấy chính là cái hôm đầu tiên nàng xuyên vào, chỉ chụp thấy bóng lưng nhưng vẫn là không sai lệch được. Anti-fan và fan của nàng đang ầm ĩ cãi lộn trên diễn đàn, Weibo của nàng cũng liên tục bị tác. Spam muốn sập máy, đại thần là tôi, không phải chứ, Nhược Doanh nghe nói là từng bước đi lên mà thân thế cũng trong sạch hết mức, làm sao có thể bị bao nuôi. Cái điếm Nhược Doanh, thôi đi, lầu trên là người qua đường bị cô ta lừa mất hả? Ảnh chụp rõ ràng như vậy làm sao có thể là giả được? Nhược Doanh là thiểu năng, lầu trên nói đúng, Nhược Doanh chẳng qua cũng chỉ có vậy. Cái gì mà trong sạch? Phi, boss là Doanh, mấy người là anti-fan đúng không? Mau mau cút đi, Doanh Doanh nhà chúng tôi là đi lên bằng thực lực. Cần gì phải bao nuôi chứ? Kỹ thuật diễn của nữ thần tốt như vậy, đạo diễn nào chẳng muốn mời nữ thần chứ? Doanh bảo bối, nữ thần, chúng em tin tưởng chị. Mấy tin tức lá cải, hội đồng fan, cừu non, đừng bị lay động, nữ thần của chúng ta cao quý như vậy chắc chắn có người hãm hại. Vua bàn phím, hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lũ fan ngu ngốc bị cô ta lừa gạt, nhìn mặt nam nhân đi cùng cô ta có vẻ đẹp trai. Biết đâu cô ta là muốn lăng xê nha. Anh hùng bàn phím, đúng là như vậy, sao nữ tự bôi đen mình để được nổi tiếng trong giới giải trí còn thiếu gì? Nhược Doanh cũng là một loại. Nữ thần của tôi, hừ, các người cũng chỉ xứng ngồi chém gió trên bàn phím thôi. Tự dưng nhảy vào khu bình luận của nữ thần nhà ta làm gì? Không khí ô nhiễm CMN luôn rồi. Cấp trên là tiểu tiên nữ, fan mấy người cũng quá ngu đi. Giúp cô ta lăng xê thì được cái gì chứ? Biết đâu cô ra hôm nay được người này bao nuôi, ngày mai lại là người khác. Rốt cục chỉ là cái giày rách mà thôi. Giày rách 1, giày rách 2, miêu của Doanh Doanh, các người nói ai là giày rách hả? Miệng chó không phun được ngà voi. Email protected, nữ thần cừu non nhà chúng ta há phàm nhân như các ngươi có thể động tới. Bao nuôi, a, phi, mấy tên phàm phu tục tử ấy không xứng, chỉ có cực đại soái ca hảo hảo soái mới có thể xứng với nữ thần. Mà, các người sao không soi gương lại mình đi, mặt cũng chẳng hơn ai, lại đòi đi bôi nhọ nữ thần. Doanh Doanh tiểu tỷ, lầu trên nói hay lắm, tặng 1000 like, bát mì vàng, cho nên anti-fan nhanh chút cút xéo khỏi đây. Cút xéo, 1, cút xéo, 2, hai bên càng đánh càng hăng, mà fan nhà nàng hôm nay như được tiêm máu gà kích phát tận não hung hăng muốn chết. Lần lượt trải qua thời kỳ cọ sát, tin tức của Tử Lăng Khuynh trực tiếp lên đầu bảng hot search. Chỉ có điều là fan nhà nàng như vậy có chút hơi quá. Nàng biết vốn là các fan chỉ giữ tâm lý bảo vệ nàng nhưng lại rất dễ gây ấn tượng xấu với người qua đường. Nàng muốn tìm cách để các fan ngoan ngoãn bỏ ngoài tai nhưng làm gì bây giờ? May mắn, cái nickname Miu của Doanh Doanh kia kịp thời tỉnh táo khuyên bảo các fan còn lại. Vậy là hội đồng fan cừu non lục tục kéo về nhà, nhảy vào Weibo của Tử Lăng Khuynh hỏi han linh tinh các kiểu. Trong vài giây Tử Lăng Khuynh lướt điện thoại, Hoa Vân đứng bên cạnh muốn bùng phát. Đợi nàng ngẩng đầu lên liền tra hỏi, em nói đi cái này là sao? Em đừng nói là mình có thể tùy tiện như vậy. Em là nhân vật của công chúng, ra đường cũng phải chú ý, bây giờ lại để tuồn ra mấy thứ này. Em không còn muốn lăn lộn nữa à, công ty cũng chưa tìm được, làm gì có bộ phận quan hệ công chúng để ép xuống. Đành rằng em là đại tiểu thư nhưng cũng phải có chừng mực. Đắc tội giải trí ánh sao tương đương với việc đắc tội Mạc Thị. Em thừa biết Mạc Thị một tay che trời như nào, em dù có là tiểu thư thì chắc gì đã có thể chống lại Mạc Thị. Em nghĩ mình quyền thế hơn Mạc gia hay sao? Nhìn Hoa Vân luyên thuyên nói một tràng dài, nàng chỉ muốn phun ra rằng đúng là như vậy. Mạc Thị chỉ là con tép mà thôi, so với Lạc Chính gia còn thua xa. Thêm nữa lại có vị gia chủ nào kia còn bảo hộ nàng. Nàng sợ mới là lạ đó. Tiếp nữa, người đàn ông ấy là ai? Đừng nói là em có kim chủ. Còn việc vào khách sạn nữa, em giải thích như thế nào đây? Thì là vị hôn phu của em đó. Kim chủ thì không có nhưng việc vào khách sạn là thật. Chỉ có điều em chẳng làm gì cả. Chị cũng không cần bận tâm nhiều đâu. Miệng lưỡi công chúng, muốn nói sao thì tùy. Miễn là em không giống như vậy là được. Tử Lăng Khuynh tùy ý nói, một dáng không quan tâm chọc Hoa Vân tức điên lên. Trợ lý Tiểu Nhã sớm đã sợ xanh mặt đứng nép đằng sau Hoa Vân không dám lên tiếng, cách Trương.